Vũ thần chúa tể, chương 4085, đỉnh cấp thiên tôn. Góc truyện audio.com. Chấm, thâm hải ma phương. Vận chuyển áo nghĩa, Minh Hải thiên tôn hiểu rõ giờ này khắc này. Chính là mấu chốt nhất thời điểm. Một nước vô ý, cũng sẽ bị Tần Trần phong ấn. Rơi vào tay địch, vạn kiếp bất diệt thân hình cũng phải bị luyện hóa trở thành lực lượng bản nguyên. Triệt để diệt vong, ngã xuống, hắn thôi động thâm hải ma phương, vận chuyển hải tộc cao nhất áo nghĩa, thân hình chiếm tại trong thiên địa, dường như cùng trong vũ trụ tối hạch tâm một cái nguyên chút kết hợp. Ngay trong lúc đó, mi tâm thì nổ bắn ra nhất đạo hải tộc chi quang, đánh phía Tần Trần mi tâm. Đây là tuyệt sát chiếu, một đòn tất sát, mà Dung Viêm thiên tôn bạo tạc thân hình. Thiêu đốt cuồn cuộn dung viêm ma hỏa, lại lần nữa ngưng tụ, lần thứ hai khôi phục, dung viêm ma hỏa tùy tiện, xông về Tần Trần, mà thân hình hắn lại hướng cổ hải bí cảnh bên ngoài băng băng. Còn như cô Sơn Thiên Tôn càng là oanh một tiếng hóa thành thái cổ thần Sơn. Một kích huyền phù vạn vũ trụ cổ thần Sơn hư ảnh che khuất bầu trời. Xông về Tần Trần, bay tới thần Sơn. Về phần khác thân hình lại là phóng lên cao, tê liệt hư không, tam đại thiên tôn, đồng thời thi triển sát chiếu, chạy trốn hướng ra phía ngoài. Minh Hải thiên tôn hải tộc chi quang, đánh về phía Tần Trần mi tâm. Tần Trần ánh mắt trong thần quang nổ bắn ra, cũng nổ bắn ra nhất đạo thần hồng. Thần hồng nổ bắn ra, nhất thời thế giới vũ trụ đều tựa hồ áp xúc, thu nhỏ lại. Cùng hải tộc chi quang đụng vào nhau, oanh một tiếng, yên diệt, nhưng Minh Hải thiên tôn lại bắt lại cơ hội này, chạy ra cổ hải bí cảnh, tam đại thiên tôn, ném đầu trốn chui như chuột, vô cùng chật vật, giết, Tần Trần tròng mắt hơi híp, hiểu rõ giết chết tam đại thiên tôn là không có khả năng. Hắn tuy là mạnh, nhưng dù sao không phải là thiên tôn. Không có khả năng đem ngũ đại thiên tôn đều truy sát chết. Thân hình thoát một cái. Ầm ầm, trực tiếp đánh bay cô Sơn thiên tôn thần Sơn. Quanh diệt dung viêm ma hỏa. Đánh về phía dung viêm thiên tôn. Đây là ma tộc thiên tôn. Đầu tiên đuổi giết hắn cường giả. Là hắn mục tiêu đệ nhất. Dầm, Tần Trần đạp đạp thế giới. Truy kích tới. Khí tức nghiêng trời lệch đất. Hỗn độn lưu truyền, thế giới quy khư, ngay dung viêm thiên tôn vừa mới thoát đi đến cổ hài bí cảnh lối ra. Tần Trần tinh thần chi thủ hư không cắt, miên miên mật mật chân long kiếm khí trường hà, liền đan chéo thành kiếm lưới. Kết hợp tinh thần chi quang bao trùm xuống tới, dung viêm thiên tôn liền kêu thảm cũng không kịp, thì bị phong ấn ở một vùng thế giới trong, cắt ra. Hóa thành rất nhiều dung viêm ma hỏa trường hà, khắp nơi phun mạnh ra, khởi nguyên thần trận, phòng ấn, Tần Trần trong hai mắt, kích xả ra khởi nguyên thần trận trận vết, liền đem những thứ này dung viêm ma hỏa một cái phong ấn tại không trung. Trong thân thể cuồn cuộn hỗn độn thanh liên hỏa phun mạnh ra đến, tại hỗn độn bản nguyên cuồn cuộn phía dưới. Đem dung viêm thiên tôn nổ bắn ra vô tận ma hỏa trường hà lôi kéo hướng thân thể mình. Muốn phong ấn, dung viêm ma hỏa trong là dung viêm thiên tôn thân hình. Muốn liên tục dung hợp, lại lần nữa ngưng tụ thành dung viêm thiên tôn cơ thể. Nhưng là lại thủy chung không cách nào ngưng tụ, phát ra vô tận kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà, vẫn có nhiều đóa hỏa diễm. Muốn xông ra Tần Trần trói buộc, dù sao cũng là thiên tôn cường giả, há là dễ dàng như vậy bị phong ấn. Ma linh chi sa, Tần Trần trong thân thể, cuồn cuộn ma linh chi sa phun mạnh ra đến, đầy trời ma linh chi sa hóa thành từng căn xiềng xích. Trong nháy mắt xuyên thấu dung viêm thiên tôn ma hỏa, đem hắn cầm cố, dưới con mắt mọi người. Dung viêm thiên tôn biến thành dung viêm ma hỏa trường hà. Bị Tần Trần một chút áp chế. Một chút thôn phệ đến trong thân thể. tin tức hoàn toàn không có. Mà lúc này, Cô Sơn Thiên Tôn, Minh Hải Thiên Tôn, đã chạy ra cổ hải bí cảnh. Trụ diệt, Kim Long Thiên Tôn gầm lên một tiếng. Một chùy đánh ra, kim sắc chùy ảnh phô thiên cái địa. Trực tiếp đánh giết tại Cô Sơn Thiên Tôn trên lưng. Cô Sơn Thiên Tôn ẩn vào hư không, thân ảnh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiên huyết bắn tung tóe, sau đó biến mất. Hắn trọng thương, bị Kim Long Thiên Tôn một kích trọng thương. Nhưng mà, Kim Long Thiên Tôn cũng không cách nào ngăn trở Cô Sơn Thiên Tôn chạy trốn. Thiên Tôn cường giả, cực khó chém giết, nhất tâm muốn đi phía dưới, cực khó bị nhốt lại. Mà Dung Viêm Thiên Tôn sở dĩ sẽ bị Tần Trần vây giết, hoàn toàn là bởi vì Dung Viêm Thiên Tôn bản thân trọng thương. Lại thêm Tần Trần có Hỗn Độn Thanh Liên Hỏa, áp chế đối phương. Dù sao Hỗn Độn Thanh Liên Hỏa dung hợp Tai Ách Minh Hỏa. Tai Ách Minh Hỏa chính là đã từng ma tộc tai nạn chí tôn căn nguyên hỏa diễm. Dung Viêm Thiên Tôn dung hợp có thể tránh thoát. Lại thêm ma linh chi xa, Dung Viêm Thiên Tôn trực tiếp liền bị lôi kéo. Phòng ấn, ào ào ào, trong thiên địa, hắc ám gió lốc gào thét. Toàn bộ vạn tộc chiến trường, hoàn toàn yên tĩnh, cổ hài bí cảnh bên ngoài. Vạn tộc cường giả sợ hãi, lặng ngắt như tờ. Lúc này cổ hài bí cảnh, rách nát khắp trốn, tất cả mọi người im lặng không nói. Chấn động không hiểu, đáng sợ, thật đáng sợ. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt cũng không phải nhìn một người, thấy thì thấy lấy một cái ma thần, một tên sát thần, một cái không chuyện ác nào không làm sát thần kinh khủng. Ngũ đại thiên tôn vây công Tần Trần, kết quả thế nào? Trụy Tinh Thiên Tôn, Dung Viêm Thiên Tôn, hai đại thiên tôn bị Tần Trần trấn áp không rõ sống chết. Linh Cốt Thiên Tôn mất đi đầu. Minh Hải Thiên Tôn mất đi hai cái tay cánh tay. Cô Sơn Thiên Tôn trọng thương, chật vật mà chạy. Như vậy chiến tích, thật là khiếp sợ thiên hạ. Toàn bộ đi qua theo dõi trận pháp thấy như vậy một màn, vạn tộc các cường giả đều yên lặng, một chữ đều không nói được. Trong lòng có đây là vô tận chấn động. Đổ nát cổ hài bí cảnh, sừng sững tại vạn tộc chiến trường hơn ức vạn năm lâu cổ hài bí cảnh. Bởi vì này nhất chiến trực tiếp nổ tung ra rất nhiều hắc ám gió lốc cuồn cuộn, một cái cổ xưa bí cảnh trong trận chiến này trực tiếp vẫn diệt, khó diễn tả được chấn động. Cổ hài bí cảnh đổ nát trong hư không, Tần Trần thì ngạo nghễ đứng đó trong. Hắn chỉ là một chân long tộc hậu sinh, nhưng giờ khắc này, lại không người coi hắn là thành là một cái hậu sinh đến xem. Kim Long Thiên Tôn tiền bối, ngươi không sao chứ? Tần Trần đi tới Kim Long Thiên Tôn trước người, dò hỏi. Ha ha ha, ta không sao, tốt, rất tốt. Không ngờ chân long tộc dĩ nhiên xuất hiện như ngươi vậy một cái thiên tài cường giả. Khó có thể tin, ha ha ha, được. Kim Long Thiên Tôn long lân vỡ vụn, cả người tiên huyết, nhưng hắn nhưng trong lòng hiện ra tới vô tận hưng phấn, vô tận hào hùng. Trận chiến này, triệt để đánh ra bọn họ chân long tộc uy danh. Không phải dùng bao lâu, chân long tộc thiên uy, nhất định tại toàn bộ trong vũ trụ danh tiếng đại chấn, truyền bá ra ngoài. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Kim Long Thiên Tôn hướng về phía Tần Trần nói. Bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Nguy cơ còn chưa có giải trừ. Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn cất bước. Trong nháy mắt đi tới cổ hải bí cảnh bên ngoài. Trong lòng hai người mạnh trầm xuống. Bởi vì bọn họ cảm giác được. Tại đây vạn tộc chiến trường trong hư không, từng đạo khí tức kinh khủng theo bốn phương tám hướng bao phủ tới. Ào ào rơi trên người bọn hắn. Đây là thiên tôn cường giả. Này vạn tộc chiến trường trong hư không, lúc này đã có rất nhiều cường giả đến. Đồng thời, ẩn núp ở chỗ này, Nếu như những thứ này thiên tôn cao thủ đồng loạt ra tay, coi như là hai người bọn họ cường thịnh trở lại, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhân tộc tiểu tử, chú ý, ở đây, có đỉnh cấp thiên tôn cường giả, hỗn độn thế giới trong. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, giọng điệu ngưng trọng, cách chương.